Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi rất phiền muộn, rất bàng hoàng, ai, vẫn không nghĩ tới cuối cùng tôi vẫn đồng ý với ông chủ. Bởi vì tôi muốn thành đạt A, ông chủ cho tôi số điện thoại của con trai ông ta. Tôi nhìn chằm chằm dãy số không chớp mắt, chuyện này thật là nguy hiểm mà, nhỡ mình bị bẻ cong thì làm sao bây giờ? Tôi biết tìm ai khóc lóc đây. Bà chủ sao, tôi ở nhà bế quan 3 ngày. Rốt cục cũng hiểu ra ý đồ của ông chủ. Chắc chắn là ông ta muốn tôi đem con trai ổng bẻ thẳng lại. Vậy mà ông ta còn lấy Trình Sâm làm bia đỡ đạn. Đúng là nhọc lòng, ổng còn không thèm tìm con gái nữa chứ. Đoán chừng là sợ con trai mình gặp con gái sẽ sợ hãi. Ông chủ đúng là người tốt. Tìm đến tôi cũng rất tốt nha, nhưng tôi, còn là một thằng nam mà ông chủ thật sự là loại người. Đơn giản mà nói, tôi có thể phát huy, mặc dù chỉ có 3 bài hát và một cái MV trong EP. Nói đơn giản là, chỉ cần con trai ông chủ thẳng lại, không cần đàn ông nữa. Vậy là tôi có thể phát huy, rồi. Đúng là đơn giản, một phương thức phát huy, vô cùng đơn giản. Tôi đi tàu điện ngầm đến nhà chị mình, dự định mượn con của chị ấy. Chuyện đơn giản này chính là vui sướng cho đời sau. Tôi không biết diễn tả vui sướng là như thế nào, nhưng mà tôi có sẵn rồi nha. Tôi có một đứa cháu trai 2 tuổi siêu cấp đáng yêu. Tôi hướng chị mình ngỏ ý, chị ấy cảm thấy chuyện này cũng rất có ý tứ, rất hào phóng mà đem con cho tôi mượn. Ý của tôi là chị nên thương lượng với anh rể một chút. Dù sao trong nhà không có đứa nhỏ cũng không giống với việc mất đi một cái bàn. Nhưng mà nhìn chị mình nhiệt tình như vậy, thực sự là tôi không muốn đả kích chị tí nào. Vì vậy liền trực tiếp ôm thằng nhóc đem đi. Cháu tôi đúng là vô cùng đáng yêu. Vì để cho nó đáng yêu thêm chút nữa, tôi còn đi mua cho nó vài bộ đồ hình hoạt hình. Muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Con trai ông chủ chắc chắn sẽ thích thằng nhóc. Sau đó yêu thích trẻ con, cuối cùng sẽ thích con gái. Tôi biết là mình rất thông minh mà, nhưng vấn đề là, con trai của ông chủ đang ở đâu? Tôi lập tức điện cho ông chủ, muốn hỏi xem con ông ta ở đâu. Kết quả là bà chủ lại bắt máy. Bà ta nhận được, liền mắng tôi là đồ không biết xấu hổ. Tôi hủy khuất cúp máy, tâm lý bị tổn thương nặng nề à, cũng may là tôi biết con trai ông chủ làm việc chỗ nào. Đùa gì chứ, với khả năng của tôi mà làm sao không biết được, là ông chủ tự mình gọi điện nói cho tôi biết đấy. Hiện tại tôi chính là chip bông chi kỷ của ông chủ đó nha. Cách chương.